vị bất lương phủ này mới phủ thừa chính là Tư Sách. PS, đám tiểu đồng bạn, lễ quốc khánh vui vẻ. Nguyện các vị thư hữu thân thể khỏe mạnh. Nguyện vĩ đại tổ quốc phồn vinh hưng thịnh. Thương các ngươi, bạch bạch bạch, hết chương.